Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý vứt xuống dưới núi, giờ khắc này, sát ý tràn ngập, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 237, một đao giết liền, gặp phải nhiều địch nhân như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy phách lối đối thủ. Buộc liễu vô tà tự vận, ta lựa chọn con đường thứ ba, giết các ngươi, lại đem các ngươi ném đi xuống núi. Sát ý vô biên, bao phủ lên không, liễu vô tà sát tâm nổi lên, tà nhận một mực cầm tại lòng bàn tay, ấp úng đáng sợ đau mang. Vương Tân Minh giận dữ, gia nhập học viện đế quốc nhiều năm như vậy, còn không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, liễu vô tà tuyệt đối là cái đầu tiên. Liễu vô tà, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngay trước những người khác mặt, lần đầu tiên bị người phản bác, để cho Vương Tân Minh không xuống đài được, bầu không khí càng ngày càng đọng lại, lại là mười mấy người từ dưới núi chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra, Vương Tân Minh làm sao cùng Liễu Vô Tà đánh nhau. Chạy tới học viên, đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà làm việc tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Một điểm này mọi người rất rõ ràng, Vương Tân Minh chủ động tìm được Liễu Vô Tà, chạy đến trong địa bàn của người ta gây chuyện, đây chính là có chút không nói được, còn không phải là người phụ nữ kia xúi biểu. Trước đó vài ngày tìm được ta, để cho ta trợ giúp hắn giết chết Liễu Vô Tà, nguyện ý làm ta thị nữ, bị ta tại chỗ cự tuyệt, chung quanh bàn luận sôi nổi, Tề Ngưng Vân cũng không chỉ Hoa Vương Mới Minh một người. Thì ra là như vậy, đám người rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì một người phụ nữ, cùng Liễu Vô Tà là địch, là đúng hay sai, cái vấn đề này, rất nhanh có thể có được câu trả lời, khi thế chạm một cái liền bùng nổ, ra tay đi, ta còn có việc. Liễu Vô Tà hơn một câu nói cũng lười nói, luận người cạn bã này, giết chính là... vì người phụ nữ có thể làm vi phạm mình lương tâm sự việc. Cũng không phải thứ tốt gì, cái này để cho Vương Tân Minh lại là giận dữ. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà lao thẳng đến hắn coi thường, cũng không làm chân chính đối thủ, tựa như ở nói cho tất cả người, ngươi còn chưa xứng đáng ta coi trọng, không nên trì hoãn ta quá nhiều thời gian, vô hình diễu cợt đáng sợ nhất, như vậy nhàn nhạt coi thường cảm, để cho Vương Tân Minh phát điên, thanh phong trường kiếm xông ra vô tận hàn mang, Vương Tân Minh ra tay, mang theo cực kỳ tức giận. Trường kiếm từ hắn trong túi đựng đồ bay ra ngoài, trực thủ Liễu Vô Tà thủ cấp, nhanh vô cùng, thấu xương kiếm mang, chớp mắt tận cùng, Tề Ngưng Vân cười, nàng muốn chính là thứ hiệu quả này, tốt nhất là bọn họ lưỡng bại câu thương, cùng nhau chết ở chỗ này, vừa báo thù giết cha, còn thoát khỏi Vương Tân Minh dây dưa. Liễu Vô Tà thờ ơ, yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho kiếm mang đâm về phía đầu hắn, cái này để cho rất nhiều người hoảng sợ không thôi, Vương Tân Minh nhưng mà tẩy tủy cảnh tầng 8, không phải Dương Thức Thiên như vậy mặt hàng có thể so sánh. Không ra tay nữa liền không còn kịp rồi, không có ai ra tay ngăn cản, người nào chết, tối đa nghị luận mấy câu, Vương Tân Minh khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Trường kiếm trong tay khoảng cách Liễu Vô Tà cổ, chỉ có mấy thước xa, ở hắn trong mắt, Liễu Vô Tà chính là một cái nhỏ nhỏ con kiến hôi. Tẩy tùy cảnh tầng 2, những năm này hắn không biết giết chết nhiều ít, không quan tâm đạp thêm chết một cái, trường kiếm một chút xíu ở Liễu Vô Tà con ngươi bên trong phóng đại. Cách hắn cổ còn có mấy tấc chi diêu một khắc kia. Tà nhận đột nhiên vén lên, không có ai thấy rõ cái này một đao, tựa như lưỡi đao đã sớm xuất hiện ở chỗ đó, chỉ cùng Vương Tân Minh tự đụng vào tới, ra đao tốc độ, vượt qua tia chớp, hình ý thần ba người hoàn mỹ hợp nhất, đây là tột cùng nhất một đao, cơ hồ không có chút nào sơ hở, coi như là tẩy tủy cảnh tầng 9 tới, cũng là đường chết một cái, huống chi là tẩy tủy cảnh tầng 8, Vương Tân Minh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền khinh địch, cũng không đem Liễu Vô Tà coi ra gì, đến khi phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, đau khí xé ra hắn cổ, thân thể giống như ma sợ run vậy, đột nhiên đứng lại, động một cái không nhúc nhích, trong thân thể tinh khí bắt đầu biến mất, không tới ba cái hô hấp thời gian, biến thành một cổ thây khô, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Kết thúc chiến đấu, hồi tưởng lại mới vừa rồi Liễu Vô Tà nói qua lời nói kia. Một cổ khí lạnh từ đám người cột xương sống một mực lan tràn đến óc trên đỉnh. Không phải Liễu Vô Tà coi thường, là hắn thật không có cầm Vương Tân Minh làm đối thủ. Đây chính là bá đạo, đây mới là cường giả, không cần giải thích, càng không cần để cho tất cả người tiếp nhận, chính là như thế đơn giản. Tề Ngưng Vân nụ cười trên mặt một chút xíu đọng lại, đang muốn cất tiếng cười to, đột nhiên bị người nắm được cổ, thanh âm cắm ở trong giọng mặt, một chút không phát ra được, loại cảm giác đó, sống không bằng chết, Vương Tân Minh chết, một chiêu liền bị Liễu Vô Tà tiêu diệt, kinh khủng cỡ nào, tụ tập ở chung quanh hơn 10 tên chữ tiên học viên, giống như là thấy quỷ như nhau, hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai cái chân. Trong chớp mắt, chạy mất tung ảnh, để tránh Liễu Vô Tà đại khai sát giới, bọn họ cũng không muốn chuyến sạp này nước đục. Tề Ngưng Vân, người phụ thân tội có cần phải được, hắn sớm chết rồi, ta cũng không có dự định giết ngươi, dẫu sao chuyện năm đó, cùng ngươi không bất luận quan hệ gì, nếu ngươi tự tìm chết, ta thành ngươi. Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm, hôm nay nàng có thể tìm tới Vương Tân Minh, ngày mai sẽ có Mận Mới Minh, Trương Mới Minh vân, vân, cái này sẽ để cho hắn không khỏi kỳ phiền. Tốt nhất biện pháp, làm một mẻ, khỏe suốt đời, trực tiếp đem nàng giết, miễn đi sau này phiền toái. Liễu Vô Tà, ta hai người ca ca sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ nhưng mà trong quân nhân vật lớn, tay cầm thực quyền, thực lực cường đại, ngươi chết chắc. Tề Ngưng Vân khuôn mặt vặn vẹo chung một chỗ, cả người cuồng loạn, hoàn toàn một cái bà điên, biết mình không có đường sống, cầm ra một cây dao găm, hung hãn cắm vào tim mình, thà tự vận, cũng không nguyện ý chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Nhìn Tề Ngưng Vân thân thể một chút xíu cứng ngắc, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, bọn họ không đến ngược lại thì thôi, nếu là dám tới, bộ tiêu diệt, đem hai người thi thể vứt xuống dưới chân núi. Liễu Vô Tà trở lại động phủ, thoáng một cái ba ngày trôi qua, dậy thật sớm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đứng dậy hướng Từ Lăng Tuyết sân nhỏ chạy tới, miễn được đưa tới không cần thiết phiền toái. Từ Lăng Tuyết thật sớm liền từ trong sân đi ra, Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, nàng đã chờ đã lâu, nếu là để cho sư phụ biết Liễu Vô Tà đến tìm nàng, phỏng đoán lại sẽ phát sinh tranh đấu. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, thấy một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, ở nào đó trong nháy mắt, hơi có chút thất thần, ăn mặc một kiện vừa người sắc đẹp váy đầm dài, đem toàn bộ linh lung vóc người, thừa bày lộng lẫy và tuyệt vời, nhất là nàng da thịt, dùng băng thanh ngọc cốt tới hình dạng cũng không quá đáng. Khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, lộ ra một chút hoạt bát, còn có một chút quyến rũ, răng trắng môi đỏ, giống như hoa sen mới nở vậy, đứng ở nơi đó, liền chung quanh không gian, cũng đổi được ảm đạm không sáng, tất cả ánh sáng, tập trung ở nàng trên người một người, thu hồi tầm mắt, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, có vợ như vậy, đời này không còn mong gì hơn, ngược lại, đẹp như vậy thê tử, nhất định đưa tới một chồng cuồng phong lãng điệp, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, để cho ngươi đợi lâu. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, đi thôi, hai người vai kề vai, hướng học viện đế quốc đi ra bên ngoài, trên đường đưa tới vô số người dừng chân ngắm nhìn, bị trước mắt đây đối với kim đồng ngọc nữ thật sâu hấp dẫn. Nam tử anh tuấn, cô gái đẹp, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng không nói nói, yên lặng đi đường, mới ra học viện đế quốc, Nhữ Dương Vương đã phái người ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Xe ngựa sang trọng, còn trang bị cao thủ tùy tùng, gần đây đế đô thành bắt đầu không bình tĩnh, để tránh gặp gỡ ám sát, đặc biệt phái cao thủ tới. Trình Hộ Tống, Liễu công tử, mời. Một tên lưng hùng vai gấu nam tử đi tới trước, khom người thi lễ, cũng không nhận ra Từ Lăng Tuyết, giống vậy hướng nàng cúi đầu một cái, một điểm này để cho Liễu Vô Tà rất hài lòng. Lên đường đi, hai người cùng nhau bước lên xe ngựa, sử dụng học viện đế quốc, nhanh chóng hướng hoàng cung chạy băng băng, trên đường có chút lắc lư, hai người ngồi đối mặt nhau, Từ Lăng Tuyết diễn cảm có chút mất tự nhiên, vẫn là lần đầu tiên hai người khoảng cách gần ngồi chung một chỗ. Một lúc lâu sau, xe ngựa ở trước cửa cung dừng lại, chỉ có thể đưa tới nơi này, còn thừa lại đoạn đường này, do người khác dẫn đường. Liễu Vô Tà trước xuống xe ngựa, ổn định thân thể sau đó, đưa tay phải ra, để cho Từ Lăng Tuyết đắp hắn cánh tay xuống, ăn mặc hợp thể váy, trên xuống xe ngựa rất không tiện, bên ngoài cửa cung còn tụ tập rất nhiều người, chờ Triệu đến, rối rít hướng bên này nhìn tới, rốt cuộc là ai, để cho có thể đại yến hoàng triều nổi tiếng võ tướng tự mình đánh xe. Vén rèm lên, một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng ở xe loan trên, đưa ra hành hành tay trắng, cũng không có khoác lên Liễu Vô Tà trên cánh tay, mà là bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng ngạp xuống xe ngựa, tay nhỏ bé rất mềm, cơ hồ không cảm giác được xương, chân chính mềm nếu không có cốt, nạn ở trong tay, truyền tới nhàn nhạt dịu dàng cảm. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên dắt Từ Lăng Tuyết tay nhỏ bé, người thật là đẹp mà, đại yến hoàng triều lúc nào xuất hiện đẹp như vậy người đẹp. Cung đứng ngoài cửa phần lớn đều là quần thần, Từ Lăng Tuyết xuất hiện, làm người ta nhóm truyền tới một hồi xôn xao, bất luận trẻ tuổi già trẻ, ánh mắt không kềm hãm được nhìn tới, thậm chí không muốn di động ánh mắt, cái này để cho Từ Lăng Tuyết trên mặt toát ra một chút hàn sương. Không thích như vậy bị người nhìn chăm chăm xem, trừ quần thần ra, còn có thế gia công tử, một ít võ quan tướng lãnh hậu nhân, cha chú còn ở biên cương, không cách nào chạy về, chỉ có thể do hậu bối thay thế tham gia, tụ tập hơn 100 người, Liễu Vô Tà biết bất quá mười mấy người mà thôi, ngày đó vào cung thời điểm gặp được, phần lớn người đều rất xa lạ, hai người xuống xe sau đó, đi tới một nơi ít người, yên lặng tuyên cho đòi, đột nhiên một tên trẻ tuổi nam tử sải bước hướng hắn hai người chúng ta đi tới. Mặc lộng lẫy, giữa eo treo một quả ngọc bội phỉ thúy, vừa thấy liền giá trị bất phàm, trên đỉnh đầu buộc tóc mang, lại nạm đá quý, thật đúng là phú được giàu lưu, cái loại này trang điểm, tựa như ở nói cho tất cả người, lão tử rất giàu có, không có để ý Liễu Vô Tà, đi tới Từ Lăng Tuyết trước mặt, một bộ khiêm khiêm công tử hình dáng, tiểu sinh là hình bộ thượng thư đại nhân chi tử, Dương Quân Hiên, không biết cô nương xưng hô như thế nào. thanh niên lại là hình bộ thượng thư đại nhân chi tử, quan chức cũng không nhỏ. Tiết Xuân Vũ bất quá hộ bộ thị lang, vẫn là một cái phó, loại thân phận này địa vị, trừ hoàng thất ra, liền năm gia tộc lớn đều phải kiêng kỵ. Liễu Vô Tà đứng ở một bên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dương Quân Hiên từ xuất hiện đến hiện tại, không có nhìn thẳng nhìn qua hắn một lần, hoàn cầm hắn làm người trong suốt. Ta đã có phu quân, bất tiện nói cho ngươi, Từ Lăng Tuyết không phải như vậy bá đạo tính cách, nói chuyện rất uyển chuyển, đột nhiên khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, thông qua cử động, tới từ chối đối phương, chẳng muốn để cho hắn quá khó chịu. Dương Quân Hiên ánh mắt, lúc này mới quan sát Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 238, ngồi ngang hàng, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo, quả nhiên có mắt không mở đụng tới. Liễu Vô Tà, ta biết giữa các ngươi quan hệ, cũng không tình vợ chồng, chỉ cần ngươi chịu giải trừ hôn ước, sau này ở Đế Đô Thành, ta có thể bảo bọc ngươi. Dương Quân Hiên đã sớm nhận ra Liễu Vô Tà, gần đây Đế Đô Thành phát sinh như thế nhiều sự việc. Hắn sớm có nghe đồn, nghe nói hắn thê tử rất đẹp, không nghĩ tới đẹp đến như vậy trình độ, ngươi bảo bọc ta. Liễu Vô Tà cười, lần đầu tiên có người dám làm hắn mặt, nói ra lời như vậy, coi như là đương kim nhân hoàng, cũng không dám nói như vậy, hắn coi là cái thứ gì. Ta biết ngươi cùng Ung Hàm Vương tới giữa có chút mâu thuẫn. Bằng ta phụ thân cùng Ung Hàm Vương quan hệ giữa, chỉ cần ngươi đồng ý giải trừ hôn ước, ta sẽ hóa giải giữa các ngươi ân oán. Dương Quân Hiên rất tự tin, hắn phụ thân đã sớm quy thuận Ung Hàm Vương, hôm nay ở Đế Đô Thành, có thể nói là một tay che trời, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Liễu Vô Tà xoa xoa huyệt thái dương, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám đụng tới, không muốn cùng Dương Quân Hiên nói hơn một câu, giết chết một con kiến hôi, chê dơ bẩn tay mình. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám như vậy cùng Dương công tử nói chuyện, có phải hay không sống không nhịn được. Lại là một tên thế gia công tử, từ một bên đụng tới, chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, hắn bất quá học viện đế quốc phổ thông học viên mà thôi. Cùng bọn họ những gia tộc này thế tử so sánh, chênh lệch khá xa, còn có một cái hô hấp thời gian, không để ý tới một bên kêu gào to, trong ánh mắt dùng mình càng ngày càng đậm, Từ Lăng Tuyết cũng không ngăn cản, nơi này tiếng bàn luận, kinh động rất nhiều người, rối rít hướng bọn họ nhìn tới, phần lớn người chỉ biết là Liễu Vô Tà rất lợi hại. Lại không có chính mắt nơi gặp, bởi vì đã gặp người đều chết hết, lời đồn đãi chưa chắc chân thực, chính là cái này tiểu tử chữa hết nhân hoàng tật bệnh. Mấy tên đại thần tụm lại, nhỏ giọng trò chuyện, ánh mắt lơ đãng quét qua Liễu Vô Tà, ánh mắt lướt qua Từ Lăng Tuyết trên mặt thời điểm, toát ra một chút thán phục, còn có một vẻ khiếp sợ, nhìn như vậy không việc gì hiếm lạ, cùng người bình thường như nhau, ta còn lấy là hắn mọc ba đầu sáu tay đâu, xen lẫn một ít giễu cợt, hơn phân nửa quan viên đã sớm đứng ở Ung Hàm Vương bên này. Đối mặt Liễu Vô Tà uy hiếp, Dương Quân Hiên thờ ơ, lại là mấy tên thế gia công tử đi tới, chống đỡ Dương Quân Hiên, bóp, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên nâng lên, hung hãn phiến đi xuống, tiếp theo, Dương Quân Hiên thân thể bay rớt ra ngoài, mười mấy cái răng từ miệng của hắn bên trong phun ra, máu tươi nhiễm đỏ đá xanh mặt đất, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà thật ra tay, nói ba cái hô hấp, chính là ba cái hô hấp, không nhiều không thiếu, mơ hồ, đám người một mặt mơ hồ, ngay trước như thế nhiều đại thần mặt, công khai tổn thương người, Liễu Vô Tà đây cũng quá vô cùng gan dạ liền đi. Thân thể kết kết thật thật rơi trên mặt đất trên, Dương Quân Hiên bị đánh ngu, phát ra thống khổ kêu rên, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, thiếu gia, đi theo thị vệ bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Dương Quân Hiên, hình dáng nhìn như vô cùng thê thảm, méo cả miệng, một trưởng này Liễu Vô Tà cũng không lưu tình, giết hắn cho ta. Dương Quân Hiên cuồng loạn, cả người hoàn mất đi lý trí, ngay trước mặt mọi người, đường đường thượng thư phủ thế tử bị người vả bạt tay. Sau này như thế nào ở Đế Đô Thành đặt chân, mấy tên thị vệ không dám vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia. Rút binh khí ra, xông về Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết, dạy bảo một tí Dương Quân Hiên, sự việc cũng chỉ kết thúc, nếu bọn họ tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà là được bọn họ, Tà nhận ra khỏi vỏ, hóa là vẻ ác liệt ánh đao, chớp mắt rồi biến mất, suy suy suy, đóa đóa máu bắn tung trên không trung tách thả ra, xông tới năm tên thị vệ thân thể định cách tại chỗ. Không cách nào đi về trước nữa một bước, cổ của bọn họ trên lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, một đao chém chết 5 người, sạch sẽ gọn gàng, bối rối, cùng đứng ngoài cửa đến gần 100 người, thuộc về trạng thái đờ đẫn, Liễu Vô Tà thật dám ngay trước mọi người giết người, đưa vào hoàng quyền tại chỗ nào, Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám công khai giết người, người đến sau, đem hắn bắt lại cho ta. Tiết Xuân Vũ xuất hiện, một tiếng quát chói tai, đi theo phía sau một đội trọng giáp binh nhì, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, cần phải đem hắn tại chỗ xử tử. Sớm không ra, muộn không ra, đến khi Liễu Vô Tà sau giết người, lúc này mới đột nhiên đụng tới, cái này cũng có phần quá trùng hợp đi, tất cả dừng tay cho ta, ai dám động hắn một tí thử một chút. Từ Liễu Vô Tà sau lưng, truyền tới bước chân nặng nề tiếng, lại là một liệt trọng giáp binh nhì, nhanh chóng chạy tới, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, cùng Tiết Xuân Vũ mang tới trọng giáp binh đối lập. Nhữ Dương Vương, ngươi dự định bao che người này sao? Liễu Vô Tà ngay trước mọi người giết người, coi thường hoàng quyền, dựa theo luật pháp, theo lý làm chém. Trần Dư Sinh vừa mới tới không lâu, còn chưa tới kịp xuống xe ngựa, bên này liền xảy ra mâu thuẫn, thật may tới kịp thời, tụ tập ở chung quanh những đại thần kia còn có thế gia công tử, rối rít lui về phía sau, để tránh ảnh hưởng đến mình. Cái này hai người, một cái đại biểu Ung Hàm Vương, một cái đại biểu Đại Yến Hoàng Thất, đắc tội ai cũng không tốt, dứt khoát hai bên không giúp bên nào, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Tiết Xuân Vũ, coi thường hoàng quyền người hẳn là ngươi đi, xuất thủ là bọn họ, Liễu Vô Tà bất quá tự vệ mà thôi, ngươi có cái gì tư cách nói ra như vậy? Trần Dư Sinh khịt mũi, coi thường, nho nhỏ hộ bộ thị lang mà thôi, nếu không phải nịnh hót liền Ung Hàm Vương, hắn đã sớm một cái tát đập chết hắn. Chuyện phát sinh mới vừa rồi, mọi người nhìn ở trong mắt, Dương Quân Hiên khiêu khích ở phía trước, Liễu Vô Tà ra tay ở phía sau. Nhữ Dương Vương, ta không cùng ngươi cưỡng từ đoạt lý, Liễu Vô Tà tổn thương hình bộ đại nhân chi tử, còn giết chết nhiều tên thị vệ, đây là bằng chứng, ai cũng không cách nào phản bác. Tiết Xuân Vũ sắc mặt âm trầm, không sợ chút nào Nhữ Dương Vương, hôm nay chàng này tiệc, xem ra không đơn giản, còn chưa bắt đầu, tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, hai bên giao phong đã chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà xuất hiện, phá vỡ giữa hai bên thăng bằng, để cho mâu thuẫn hoàn toàn nổi lên mặt nước. Tiết thị lang, vậy ngươi muốn phải như thế nào? Nhữ Dương Vương còn chưa lên tiếng, Liễu Vô Tà mở miệng trước, để cho đối phương có chiêu số gì xử hết ra. Hắn còn thật không để vào mắt, chân đan cảnh trở xuống, tới một cái, hắn giết một cái, dựa theo luật pháp, theo lý làm chém, niệm tình ngươi là mới phạm lần đầu, trước giải vào nhà tù, đợi nghe xử trí. Tiết Xuân Vũ nghĩa tránh ngôn từ, giống như là tránh nghĩa hóa thân, một bộ di khí sai khiến dáng vẻ, lại phải đem Liễu Vô Tà đánh vào nhà tù. Câu trả lời này, Liễu Vô Tà cũng không có cảm thấy bất ngờ, mới vừa rồi hắn đã nói qua một lần, Tiết thị lang, không biết lệnh lang thân thể, hiện tại như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên rời đi đề tài, lời nói còn không rơi xuống, Tiết Xuân Vũ trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, đây là hắn cả đời đau, chỉ có một cái như vậy con trai cục cưng, còn bị Liễu Vô Tà phế bỏ, từ nay về sau, đoạn tử tuyệt tôn, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Tiết thị lang khí cả người phát run, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo chung một chỗ, đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, cái này một đao hung hãn ghim vào Tiết Xuân Vũ ngực trong ổ. Hai bên mâu thuẫn đã quá nghiêm trọng, Liễu Vô Tà làm như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Đây không phải là tưới dầu vào lửa sao? Chọc giận Tiết Xuân Vũ, đối hắn có ích lợi gì? Thật đại chiến, ai thua thiệt còn chưa nhất định, âm thầm ẩn núp rất nhiều cao thủ, muốn giết ta? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên vẻ chế nhạo, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới, lời nói này có chút ác độc. Bàn về lời nói ác độc, 10 cái Tiết Xuân Vũ buộc chung một chỗ, cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ, công người công tâm, tốt nhất biện pháp, chọc giận đối thủ, để cho hắn mất lý trí, mới biết cơ hội có thể ngồi. Tại chỗ những người này, đều là đế đô thành có mặt mũi nhân vật lớn, ngay trước mặt của bọn họ, bị người mắng làm rác dưới, không tìm hồi mặt mũi, sau này không mặt mũi gặp người. Soát, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống. Tiết Xuân Vũ lửa giận công tâm, Tiết thị lang, người thật là to gan, dám ở trước cửa cung ra tay tổn thương người, dựa theo luật pháp, theo lý làm chém, nghe là quen thuộc như vậy. Trần Dư Sinh một tiếng quát chói tai, giống nhau nói, lần đầu tiên từ Tiết Xuân Vũ trong miệng nói ra, lần thứ hai từ Trần Dư Sinh trong miệng nói ra, nhân vật đổi nhau liền một chút mà thôi, mọi người sắc mặt biến, bọn họ đều trúng Liễu Vô Tà mưu kế, vài ba lời, buộc Tiết Xuân Vũ động thủ, hắn vậy xúc phạm luật pháp. Tiết thị lang, có nghe hay không, hiện tại ngươi vậy xúc phạm luật pháp, chúng ta tới giữa huề nhau, ngươi còn phải tiếp tục bắt ta nhập tù sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười lạnh như băng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khinh bỉ, cùng hắn đấu kém quá xa, ai cũng không ngờ tới sự việc phát triển đến loại trình độ này, hai bên cũng xúc phạm quy tắc, ai cũng không có tư cách bắt đối phương. Trần Dư Sinh phản ứng đủ mau, thời gian đầu tiên gọi ra, hắn đã sớm lãnh giáo qua Liễu Vô Tà mưu trí, lần đầu tiên mở miệng đã đoán được Liễu Vô Tà đang đào cái hố chờ Tiết Xuân Vũ nhảy vào. Tiết Xuân Vũ khí phùng mang trợn mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Liễu Vô Tà hiện tại tối thiểu chết liền hơn ngàn lần. Lúc này, cửa cung từ từ mở ra, bệ hạ cho đòi gặp, xin tất cả người tiến vào đại điện. Đi ra một tên thái giám, tuyên cho đòi một tiếng, đám người từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, sửa sang lại một tí áo quần, rối rít xuyên qua cửa cung, hướng đại điện chạy tới. Một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, trắng chết vô ích liền 5 tên thị vệ, xui xẻo nhất vẫn là Dương Quân Hiên. Má trái sưng cùng một đầu heo tựa như được, đau hắn ngược lại hút khí lạnh, sau khi đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, chuyện này cùng hắn không xong. Vô Tà, chúng ta vậy vào đi thôi. Trần Dư Sinh đi tới, hướng Từ Lăng Tuyết gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, nhỏ giọng nói, theo thềm đá, ba người đạp vào trong cung, Liễu Vô Tà tới qua một lần, quen việc dễ làm, dọc theo đường đi Từ Lăng Tuyết không nói một lời, vượt qua ngưỡng cửa, tất cả người tiến vào thần võ điện, Liễu công tử, bên này mời, những đại thần khác rối rít đi về phía hai bên, rất nhanh tìm được mình vị trí, dựa theo quan chức thứ tự, theo thứ tự ngồi xuống, Liễu Vô Tà lần đầu tiên tham gia, không có cố định vị trí, một tên tiểu thái giám đi tới, khom người thi lễ, làm ra mời động tác mời, đi đi, Nhữ Dương Vương gật đầu một cái, để cho hắn đi qua, ngày hôm nay hắn mới là chủ, ở tiểu thái giám tiến cử hạ, hai người đi tới nhất lên trên, đơn độc trưng bày một cái bàn, cùng nhân hoàng ngồi ngang hàng, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, coi như là ung hàm vương, vậy không cái này tư cách, ngồi ở dưới đường vị thứ nhất đưa, có phải hay không lầm, hắn một cái nho nhỏ tiện dân, lại cùng bệ hạ ngồi ngang hàng, rất nhiều đại thần đứng lên, lộ ra vẻ bất mãn, cho rằng Liễu Vô Tà không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 239, Cuồng Phong Bạo Vũ, từ xưa tới nay, vua tôi có khác biệt. Liễu Vô Tà ngồi ở phía trên, có làm trái lễ vua tôi, nếu là nhân hoàng an bài, bọn họ lại không dám công khai chỉ trích, ở phía dưới nói nhỏ, đối với bọn họ mà nói, lễ vua tôi lớn hơn trời, ở Liễu Vô Tà trong mắt, mọi người đều là người bình thường, không có vua tôi phân chia, tức chết lão phu, một lát bệ hạ tới, nhất định phải nhân xâm hắn một bản, còn nhỏ tuổi, nhưng lại không có coi quân chủ lễ vật, một tên ông cụ to lớn đứng lên, mặt đầy tức giận, trắng hữu tướng, cần gì phải dắt một đứa con nít nhỏ vậy kiến thức. Đại Yến Hoàng Triều, Trừng Tể tướng, Văn tướng bên trái, Trắng tướng bên phải, ở bọn họ trong mắt, Liễu Vô Tà cuối cùng là một nhóc miệng hôi sữa, không thành được đại khí hậu, sớm muộn sẽ chết ở đế đô thành, không sai, nhỏ tiểu oa nhi, dựa vào biết một chút tà môn nghiêng thuật, đạt được bệ hạ niềm vui, sớm muộn sẽ lộ ra nguyên hình, hơn phân nửa quan viên, ngã về phía Trắng hữu tướng, nói tới cái này hữu tướng, Liễu Vô Tà sớm có nghe đồn, hắn là Bạch gia gia chủ đệ đệ ruột, Bạch Chiến là hắn đường chất, khó trách đối Liễu Vô Tà âm dương quái khí, Bạch Chiến tu vi bị phế, Bạch gia đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Đối mặt phía dưới chỉ trích, Liễu Vô Tà thờ ơ, cùng Từ Lăng Tuyết thấp giọng kể cái gì, đôi tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một bộ làm như không nghe dáng vẻ, để cho rất nhiều người càng tức giận hơn, bọn họ cố ý khích giận Liễu Vô Tà, lại nhân cơ hội làm khó dễ, để cho Liễu Vô Tà khó chịu, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà dầu muối không vào, nhận ngươi châm chọc, ta chính là nhắm mắt nhét nghe, ngươi có thể làm ta thế nào, có bản lãnh liền đi lên liền một chiến đấu, đi lên một cái Liễu Vô Tà giết một cái, dựa vào khua môi múa mép, cuối cùng là đường nhỏ, còn không nghe nói ai dựa vào nói chuyện, có thể đem người nói chết. Liễu Vô Tà dư quang liếc một cái phía dưới, bên trái số người, rõ ràng muốn ít hơn so với bên phải, bên trái lấy Trần Dư Sinh cầm đầu, Văn Tả tướng ngồi ở một bên phải chính là Ung Hàm Vương cầm đầu, Trắng Hữu tướng ngồi ở một bên, Tiết Xuân Vũ ngồi ở bên phải vị trí chính giữa, ánh mắt lộ ra âm độc, hận không thể lập tức đi lên giết chết Liễu Vô Tà. Vô Tà, ta cảm giác hôm nay sẽ có rất nhiều người ghim ngươi. Từ Lăng Tuyết một mặt vẻ lo âu, còn chưa vào cung, liền gặp gỡ khiêu khích, Dương Quân Hiên hiển nhiên là đã sớm bị người sắp xếp xong xuôi. Cố ý khiêu khích Liễu Vô Tà, buộc hắn phạm sai lầm, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà ung dung hóa giải, tiếp theo còn có nhiều hơn khiêu khích, cho đến giết chết hắn mới ngưng, ta còn buồn trước bọn họ không dám tới, vừa vặn giải quyết chung, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lệ mang, Từ Lăng Tuyết ngồi ở một bên, cảm giác chung quanh nhiệt độ mà lại ở hạ xuống, đây là sát khí, đến nơi hẹn trước, Liễu Vô Tà đã nghĩ tới đây một chút, thừa dịp lần này cơ hội, đem một vài ân oán làm một cái kết, đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên lão thái giám từ lối đi chỗ sâu đi ra, cao giọng tuyên đạo, bệ hạ đến, thần võ điện tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, mỗi cái người cũng hướng lối đi nhìn sang, chỉ gặp một tên to lớn nam tử sải bước đi tới đây, Trần Nhược Yên còn có Trần Nhạc Giao theo sau lưng, hai người hoàng tử cách nhau ba bước rộng cách, treo ở phía sau, Liễu Vô Tà chữa hết nhân hoàng, biết được Trần Nhạc Giao cùng hắn quan hệ không bình thường. Ngay tại trước đó vài ngày, tứ phong Trần Nhạc Giao là Linh Giao công chúa, ở hoàng thất rốt cuộc có đất vị, mẫu thân vậy ban cho phong quý phi, hết thảy các thứ này đều là nhờ Liễu Vô Tà phúc. Đám người đứng dậy, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, Đại Yến Hoàng Triều thấy vua tôi, không có quỳ xuống hành lễ quy củ, các đại thần hơi khom người cúi người, gặp qua bệ hạ, tất cả ngồi xuống đi, hôm nay chính là một tràng đáp ơn tiệc, không cần thiết như vậy cẩn trọng, nhân hoàng trên mặt khí sắc rất tốt, cùng bệnh nặng trước chừng như hai người, Liễu Vô Tà giải độc đan hoàn toàn đem hắn chữa, ngồi tại chỗ, Trần Nhược Yên cùng Trần Nhạc Giao còn có hai vị hoàng tử, chỉ có thể ngồi ở hai bên, Trần Nhược Yên ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cái miệng nhỏ nhắn đô lão cao, hắn lại mang thê tử cùng đi, Từ Lăng Tuyết ôn hòa hào phóng, hướng Trần Nhược Yên gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, ngồi xuống chỗ của mình, Nhân hoàng hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, gật đầu một cái, lẫn nhau hiểu lòng nhau. Bệ hạ, đáp ơn tiệc còn chưa bắt đầu, ta có chuyện khởi tấu. Trắng hữu tướng đột nhiên đứng lên, hai tay ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía bệ hạ. Trắng tương thỉnh nói, nhân hoàng trên mặt không nhìn ra bất kỳ không vui, để cho trắng hữu tướng có lời thường nói, không cần giữ lễ, ta có là một không rõ, người này chữa hết bệ hạ không sai, dựa theo lễ vua tôi, hắn theo lý ngồi ở phía dưới, vì sao phải cùng bệ hạ ngồi ngang hàng. Trắng hữu tướng mới vừa nói xong, phía dưới truyền tới rất nhiều phụ họa tiếng. Bệ hạ, nếu trắng hữu tướng đề nghị, ta cũng nói một câu, người này có tài đức gì, lại ngồi ngay ngắn chỗ cao, đưa vào chúng ta những thứ này lão thần tại chỗ nào. Lại bộ thượng thư đứng lên, chống đỡ trắng hữu tướng, một cái hữu tướng, một cái lại bộ thượng thư, trong tay nắm thực quyền, bọn họ mới là đại nhân vật, những người khác không có tư cách chen lời, còn có những người khác có ý nghĩ này sao? Đợi mấy hơi thở thời gian, nhân hoàng ánh mắt quét về phía tất cả đại thần, rất bình tĩnh hỏi nói, bệ hạ, bàn về cứu người, những năm này ngự y cứu bao nhiêu người, chẳng lẽ nói bởi vì cứu bệ hạ một mạng, nên ngồi ở phía trên, cái này khó khăn kẻ dưới phục tùng. Quách Bộ Thu đứng lên, lần trước từ quạt 10 bạt tay, một mực oán hận ở tim, nếu như nói trắng hữu tướng nói sức thuyết phục không đủ. Quách Bộ Thu một phen, để cho rất nhiều người liều mạng gật đầu, đồng ý hắn giải thích, ngự y cứu bao nhiêu người, theo lý thuyết bọn họ cũng hẳn ngồi ở phía trên, chỉ những thứ này, nhân hoàng trong ánh mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Ánh mắt rơi vào trắng hữu tướng trên mặt, mời bệ hạ giải thích, đây là bức vua thoái vị tiết tấu à, ngay trước mọi người buộc để cho nhân hoàng trả lời, nhân hoàng làm bất cứ chuyện gì, thân vi thần tử, không có tư cách chất vấn, từ đầu đến cuối, Ung Hàm Vương không nói câu nào, yên tĩnh ngồi tại chỗ, tựa như không quan tâm, khóe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười, người thật lấy là hắn ước chừng cứu mạng ta. Nhân hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, hắn cứu phải là Đại Yến Hoàng Triều Giang Sơn, cứu phải là thiên thiên vạn vạn lê dân người dân, người nói hắn có hay không tư cách ngồi ở chỗ này. Nói xong lời cuối cùng, nhân hoàng cơ hồ là hô lên, kinh khủng hoàng uy, tràn ngập toàn bộ thần võ điện, phía dưới những cái kia bề tôi hù được run lẩy bẩy. Nhân hoàng giận dữ, thây trôi ngàn dặm, hắn nếu như chết, Đại Yến Hoàng Triều đem sinh linh đồ thán, nhiều ít gia đình tan tành, lại có bao nhiêu người chịu đựng chiến tranh mang tới sinh ly tử biệt. Thần võ điện rơi vào yên lặng, liền trắng hữu tướng cũng không nói một lời, tranh cãi nữa đi xuống, sợ rằng thật muốn xé rách ra mặt, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Ung Hàm Vương, không phải là một vị trí sao, ngồi ở nơi nào không giống nhau, chẳng lẽ hắn uống rượu cùng chúng ta không cùng. Ung Hàm Vương đột nhiên đánh một cái ha ha, hóa giải ngưng trọng bầu không khí, nói không sai, chính là một vị trí mà thôi, không cần thiết tích cực. Rất nhiều trung lập quan viên rối rít đứng lên và bùn nhão. Thật muốn làm giữ, mọi người cũng không chiếm được chỗ tốt, còn có người nghi ngờ sao? Nhân hoàng thanh âm muốn so với mới vừa rồi lạnh rất nhiều. Trước kia đánh nhau, hắn niệm đến tình huynh đệ, có lúc mở một con mắt nhắm một con mắt, biết mình người trúng kịch độc, hắn mới biết, hắn quan tâm tình huynh đệ, ở Ung Hàm Vương trong mắt, ngược lại trở thành cản tay hắn cái chuôi. Đại điện một mảnh yên tĩnh, không có ai tiếp tục mở miệng, cũng trở lại mình trên vị trí. Liễu Vô Tà ngược lại thì thành người ngoài cuộc, một chút việc cũng không có, mặc dù ngờ tới kết cục này, nhân hoàng cường thế, để cho hắn vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Đáp ơn tiệc thuận lợi bắt đầu, mới vừa rồi tranh cãi, bất quá giai đoạn trước hai vị món mà thôi, tiếp theo còn có liên tiếp cuồng phong bạo vũ đang chờ Liễu Vô Tà. Một bàn bàn rượu món bưng lên, mọi người cúi đầu ăn cái gì, đều đang đợi cái gì. Liễu công tử, nghe nói y thuật của ngươi tinh thông, lão phu có cái chứng bệnh nghi nan khốn khổ ta mấy năm, hôm nay vừa vặn có cơ hội, muốn thỉnh giáo một tí Liễu công tử. Quách Bộ Thu đột nhiên đứng lên, hướng Liễu Vô Tà chắp tay, một bộ xin hỏi giọng, đáp ơn tiệc vừa mới bắt đầu mà thôi, gây khó khăn đã bắt đầu sao? Nhân hoàng đang muốn mở miệng ngăn cản, Liễu Vô Tà phất phất tay, cắt đứt nhân hoàng, không thể nào mỗi sự kiện cũng để cho nhân hoàng thay mình ngăn cản. Ngăn cản được tạm thời, không chống đỡ nổi nhất thế, bọn họ sẽ muốn hết sức tất cả loại biện pháp tới gây khó khăn hắn. Tốt nhất biện pháp, từng cái phản kích trở về, có thể khốn khổ Quách ngự y vấn đề, nhất định không đơn giản, vãn bối rửa tay lắng nghe là được. Liễu Vô Tà để cái ly trong tay xuống, chỉ cần hắn mở miệng cự tuyệt, Quách Bộ Thu đợt công kích thứ hai sẽ đến, bêu xấu hắn y thuật, nói hắn đồ có hư danh vân vân, cái loại này thường dùng mánh khóe, đã sớm là nát vụn phố lớn. Liễu Vô Tà trực tiếp đem hắn đường phong kín, có như ậy một người, buổi sáng uể oải không phấn chấn, đến buổi tối nhưng tinh thần phấn chấn, không tra được một chút vấn đề, thân thể nhưng càng ngày càng hơn gầy gò. Xin hỏi đây là cái gì bệnh? Quách Bộ Thu nói ra chứng bệnh, loại bệnh này thật giống như rất thường gặp đi, chỉ cần mỗi ngày thức khuya, cơ bản cũng là loại bệnh trạng này, buổi sáng không lên nổi, đến buổi tối liền đặc biệt tinh thần, chẳng lẽ đây cũng là bệnh? Nói rõ trước gây khó khăn Liễu Vô Tà, nếu là nói đây không phải là bệnh, chứng minh Liễu Vô Tà y thuật vậy, nếu là nói có bệnh, Quách Bộ Thu khẳng định sẽ ngược lại nói, đây chính là điển hình ngủ điên đảo, Bất luận Liễu Vô Tà trả lời có bệnh, vẫn là không có bệnh, cũng bị chúng Quách Bộ Thu vòng bộ, đám người cũng nghe ra ý trong lời nói, không nghĩ tới Quách Bộ Thu đi lên chuẩn bị một cái lớn như vậy vấn đề khó khăn. Xin Liễu công tử chữa trị. Nói xong, trên mặt mang nụ cười, nhìn Liễu Vô Tà, chờ đợi hắn trả lời, Từ Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ lo âu. Cái này căn bản không là khảo cứu y thuật, mà là buộc Liễu Vô Tà bêu xấu, nói ra một cái mập mờ cái nào cũng được tật xấu. Câu trả lời rất mơ hồ, thẳng trắng một chút nói, không có câu trả lời chính xác, dựa vào Quách Bộ Thu một câu nói, xin hỏi bệnh nhân là nam hay nữ, số tuổi bao lớn, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, mở miệng hỏi nói, nam tử, năm nay vừa mới tới 20 tuổi năm. Quách Bộ Thu rất mau trả lời, không muốn trì hoãn một phút thời gian, loại bệnh này vậy phân là hai loại, thứ nhất loại buổi sáng xanh cả mặt, đôi môi tím bầm, thường xuyên kèm có co quắp hiện tượng, đây là thứ nhất loại, thứ hai loại tương đối đơn giản, hẳn là ăn kim tuyết cỏ, mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Liễu Vô Tà đem hai loại triệu chứng bộ nói ra, không biết Quách Ngự Y nói chứng bệnh thuộc về vậy một loại. Đến phiên Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, Quách Bộ Thu trong mắt co rúm một cái, ánh mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu công tử như thế nào kết luận, nhất định chính là cái này hai loại triệu chứng. Quách Bộ Thu trong mắt diễn cảm, đã bán đứng hắn, Quách Ngự Y, mọi người đều không phải là đứa bé 3 tuổi, ngươi nếu ra đề gây khó khăn ta, khẳng định sẽ mang bệnh người tới, chỉ cần ta trả lời sai lầm, lập tức để cho bệnh nhân đứng ra, làm nhục ta là lang băm. Ta nói không sai chứ? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Quách Bộ Thu, người sau thân thể lảo đảo một cái. Chương 240, điêu tàn, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Nhất là cùng Quách Bộ Thu một phe vậy mấy tên ngự y, đã nghĩ dưng đối sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần Liễu Vô Tà trả lời sai lầm, ngay trước mặt của mọi người, phơi bày hắn lang băm khuôn mặt, một câu mọi người đều không phải là đứa bé 3 tuổi. Giống như là một cái vô hình bạt tay, hung hãn phiến ở Quách Bộ Thu trên mặt, chơi cái loại này trò lừa bịp, hắn còn quá non nớt, đổi thành người thường, khẳng định sẽ trúng hắn vòng bộ, đáng tiếc hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, bàn về đa mưu túc trí, hắn kém quá xa, chỉ là nói đơn giản một cái triệu chứng, Liễu Vô Tà lại phán đoán chuẩn xác đi ra, còn nói ra hai loại chứng bệnh, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn là yêu ma, đây là Quách Bộ Thu giờ phút này nội tâm chân thật viết chiếu. Quách Ngự Y, Liễu công tử nói có thể là thật. Người đã đem bệnh nhân mang tới, Nghiêm lão đứng lên, chất vấn Quách Bộ Thu, làm như vậy, quá mức hèn hạ, không sai, bệnh nhân ta đúng là mang tới, ngay tại bên ngoài cung, nếu Liễu công tử đoán được bệnh tình, nhất định có phương pháp chữa trị, mời bệ hạ chấp thuận bệnh nhân đi vào, việc đã đến nước này, Quách Bộ Thu chỉ có thể nhắm mắt, tương đương với hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà xé rách ra mặt. Công khai khiêu khích, nhân hoàng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trưng cầu hắn ý kiến, bệnh nhân một khi đi vào, triệu chứng cùng Liễu Vô Tà nói không cùng. Nhất định gặp phải rất nhiều ngự y vây công, coi như Liễu Vô Tà đã đoán đúng, tìm được chỗ mấu chốt, không thể đem hắn chữa trị, giống vậy sẽ gặp phải Quách Bộ Thu các người giễu cợt. Một vòng bộ một vòng, Quách Bộ Thu vì đả kích Liễu Vô Tà, đào một cái lại một cái bẫy, hơi không lưu ý, liền sẽ chết không toàn thây, gật đầu một cái, tỏ ý nhân hoàng không cần lo lắng, điểm nhỏ này cho lừa bịp còn không làm khó được hắn. Mời hắn vào đi, đạt được Liễu Vô Tà cho phép, nhân hoàng đồng ý để cho bệnh nhân tiến vào thần võ điện. Phía dưới các vị đại thần vậy đang xì xào bàn tán. Các ngươi đoán Liễu Vô Tà nói là sự thật sao? Chỉ bằng vào triệu chứng, liền có thể đoán được chứng bệnh chỗ, có phải hay không quá tà hồ? Hình bộ còn có binh bộ mấy tên quan viên tụng lại. Phần lớn người cũng quy thuận Ung Hàm Vương, bên phải ngồi đều là tay cầm trọng quyền quan viên, coi như hắn đoán đúng thì đã có sao? Không tìm được chứng bệnh, không cách nào đem chữa khỏi, vẫn là lang băm một cái, đến lúc đó có hắn xinh đẹp. Tiết thị lang khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tựa như thấy Liễu Vô Tà bị đền tội dáng vẻ, bên ngoài cửa cung, bị Liễu Vô Tà lời nói kích thích, tức giận đến bây giờ còn không lắng xuống, hận không thể lên đi nuốt sống Liễu Vô Tà. Ta nhưng mà nghe nói, tên này bệnh nhân là Quách Bộ Thu từ một tòa bộ lạc nhỏ mang ra ngoài. Bên trong thật là nhiều người đều có loại bệnh trạng này. Mấy trăm năm, không có người nào tìm được chữa trị phương pháp, mỗi năm đều có nhóm lớn người chết đi. Một tên võ tướng thanh âm rất lớn, chuyện này đã sớm không phải bí mật gì, vì hôm nay đối phó Liễu Vô Tà. Quách Bộ Thu đặc biệt đi sâu vào chỗ tòa này bộ lạc. Đợi ước chừng thời gian chung trà, từ thần võ điện ngoài cửa đi tới một tên người đàn ông đồ đen. Đầu dùng vải đen đắp lên, không thấy được hình dáng, đám người ánh mắt cùng nhau nhìn sang, trên mặt mỗi người toát ra vẻ nghi hoặc, vì sao không dám dùng bộ mặt thật kỳ nhân. Quách Bộ Thu bước nhanh đi lên phía trước, mang nam tử đi về phía trung ương đại điện vị trí. Nhìn người tới, Liễu Vô Tà cười, quỷ đồng thuật có thể nhìn thấu hết thảy, che mặt nam tử mới vừa vào tới, trong thân thể bất kỳ triệu chứng vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Quách Bộ Thu, vì sao phải để cho hắn mang theo mặt nạ? Nghiêm lão đứng lên, chất vấn Quách Bộ Thu, để cho hắn mang mặt nạ, chủ yếu sợ hù đến mọi người. Quách Bộ Thu cười thần bí, ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, Trương Tẩu ý của mọi người gặp, đừng che che giấu giấu, tại chỗ tất cả người cái gì tình cảnh không có gặp qua. Mau đánh mở, những cái kia võ quan không nhìn nổi, để cho hắn mau đánh mở mặt nạ. Võ tướng hàng năm chinh chiến xa trường, từ núi thây biển máu trong đó sờ leo đánh cút ra đây. Còn sẽ sợ một cái người lớn sống, đùa gì thế, vậy ta liền mở ra, các vị nhất định phải có một cái tâm lý chuẩn bị. Quách Bộ Thu nhắc nhở một câu, miễn được bị đánh được ứng phó không kịp, tỏ ý nam tử có thể vén lên mặt nạ, quay đầu lại, Liễu Vô Tà thấp giọng hướng Từ Lăng Tuyết nói một câu. Để cho nàng chuyển qua đầu, tạm thời không muốn xem, Từ Lăng Tuyết rất nghe lời, lặng lẽ đổi qua đầu, không có nhìn về phía trong sân, che mặt nam tử đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vén lên mông ở trên đầu vải đen, mỗi cái nhân tâm cũng dâng tới cổ họng trên, vải đen vén lên một khắc kia, ói, lại có người tại chỗ nôn mửa, vật dơ bẩn ói đầy đất. Phần lớn người nhịn được rời sông lấp biển dạ dày, chịu đựng mãnh liệt buồn nôn, ánh mắt tự động nhìn về phía xa xa, không dám nhìn thẳng người đàn ông đồ đen, mau đậy lại, những thứ này võ quan còn có thể nhịn được, những quan văn kia cũng không phải, để cho hắn nhanh chóng đậy lại mặt nạ, bọn họ sắp không nhịn được. Trần Nhược Yên cùng Trần Nhạc Giao nhìn nhau, đột nhiên cuồng ói không dứt, người đàn ông đồ đen cũng không có đậy lại mặt nạ. Sắp nát vụn rơi cặp mắt, hướng Liễu Vô Tà nhìn, toàn bộ ngũ quan đã nhìn không rõ lắm, một ít màu trắng côn trùng từ hắn trong lỗ mũi bò ra ngoài, miệng đã thúi hư vậy, cằm đều phải rớt xuống, đáng sợ nhất là hắn ánh mắt đã rửa nát một nửa, không cách nào chuyển động, nhìn như vô cùng dữ tợn, một ít quái dị côn trùng từ hắn lỗ mũi còn có trong lỗ tai bò ra ngoài, lại từ ngoài ra một bên chui vào, những cái kia võ quan kiến thức rộng, giờ phút này vẫn bị sợ hãi đến, thân thể đã mục nát thành như vậy, lại vẫn không có chết mất, môi tím bầm, trên mặt là màu xanh, cùng Liễu Vô Tà nói thứ nhất loại triệu chứng kém không nhiều. Bệnh tình nhưng muốn nghiêm trọng mấy trăm lần. Quách Bộ Thu, ngươi mới vừa nói dậy sớm uể oải không phấn chấn, buổi tối tinh thần phấn chấn, ngươi mang tới người bệnh, cùng ngươi nói triệu chứng toàn hoàn không cùng. Nghiêm lão rất tức giận, hiển nhiên Quách Bộ Thu nói láo, mới vừa rồi ta nói đúng chứng bệnh sơ kỳ, phát triển đến trọng chứng, liền sẽ biến thành cái bộ dáng này. Quách Bộ Thu phát ra cười lạnh một tiếng, không có ai hỏi hắn chứng bệnh sơ kỳ là hình dáng gì, trọng chứng lúc lại là hình dáng gì, dùng sơ kỳ triệu chứng đặt câu hỏi, mang đến nghiêm trọng nhất người bệnh. Quách Bộ Thu thật đúng là đủ âm độc gà, phía dưới rất nhiều người phát ra từng cơn cười nhạt, nghiêm trọng như vậy tật bệnh, liền Quách Bộ Thu cũng bó tay, xem Liễu Vô Tà như thế nào phá giải. Liễu Vô Tà, nếu ngươi có thể nói ra tới triệu chứng, nhất định biết như thế nào chữa trị, loại bệnh này ở Đại Yến Hoàng Triều phía Bắc một tòa thành lớn lan tràn. Ngươi có thể trị hết, đúng là một chuyện công đức vô lượng tình. Binh bộ thượng thư giọng tràn đầy châm biếm, để cho Liễu Vô Tà có thể chữa trị, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi hắn trả lời. Như thế nào phá giải cục này? Nghiêm lão một mặt lo âu, loại bệnh này hắn đã sớm biết, một mực không tìm được phương pháp phá giải. Liễu Vô Tà đoán được chứng bệnh có thể chữa khỏi hay không vẫn là ẩn số. Quách Ngự Y vì đả kích ta, có thể nói là sát phí khổ tâm. Ngươi nếu xuống thư khiêu chiến ta, nếu là không tiếp, khẳng định sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng, tới mà không đi cũng không lễ phép. Nếu như ta chữa hết lại làm như thế nào? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra từng cơn khí lạnh. Chống trận đã gõ, chiến thư là ngươi Quách Bộ Thu xuống, Liễu Vô Tà tiếp nhận, là cuộc chiến sinh tử, vẫn là so tài chiến, cần hai bên cùng nhau lập ra. Quách Bộ Thu ánh mắt nhìn về phía Ung Hàm Vương, người sau gật đầu một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền trúng kế. Nếu như Liễu công tử có thể trị hết, ta tháo xuống ngự y chức, từ đây quy ẩn hương ruộng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quách Bộ Thu phát ra một tiếng cười khẽ, nếu là Liễu công tử không trị hết, chỉ cần ngay trước mọi người thừa nhận, ngươi là lang băm, từ đây lăn ra khỏi Đế Đô Thành, thật đúng là âm ngoan tay cay. Buộc Liễu Vô Tà rời đi Đế Đô Thành, Trần Nhược Yên muốn phải đứng lên, ngăn cản chàng này không công bình khiêu chiến, lại bị nhân hoàng ánh mắt ngăn lại, cần gì phải giả mù sa mưa, ngươi rõ ràng muốn ta chết, hết lần này tới lần khác nói để cho ta rời đi Đế Đô Thành. Không bằng như vậy đi, ta một nén hương thời gian đem hắn chữa khỏi, ngươi chết, thất bại, ta chết. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, bọn họ đám người này quá dối trá. Trong lòng hận không thể mình lập tức chết đi, nhưng làm bộ như một bộ dáng vẻ sao cũng được. Chiến tranh một khi đánh vang, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có con đường thứ hai có thể đi. Đại điện bầu không khí đột nhiên đổi được một phiến điêu tàn. Sát khí nồng đậm, chiếm cứ tại trên đại điện không, ngày hôm nay chàng này tiệc, sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Món trên bàn rượu, đã sớm lạnh, không có tâm tình dùng bữa. Yên lặng nhìn chăm chú thế cục phát triển, trận chiến này, quan hệ đến Nhân Hoàng cùng Ung Hàm Vương tới giữa quyết đấu. Người nào thắng chiếm cứ chủ đạo vị trí, thua có thể vứt bỏ cả tòa Giang Sơn. Được, ta đáp ứng ngươi. Quách Bộ Thu cơ hồ là một chữ một cái nói ra, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện. Trần Dư Sinh còn có Nghiêm lão muốn lên tiếng ngăn cản. Đã không còn kịp rồi, nhất là Nghiêm lão, loại bệnh này hắn nghiên cứu hơn nửa đời người, không có đầu mối chút nào, Liễu Vô Tà chỉ dựa vào một nén hương thời gian, để cho hắn hết bệnh, điều này sao có thể? Hai bên ký kết sống chết điều ước, chuẩn bị một cái chậu lửa tới đây, tiếp theo xem Liễu Vô Tà biểu hiện, từ Lăng Tuyết chuyển qua đầu, một mặt vẻ lo âu, Hắc Y Nhân đã trùm lên khuôn mặt, dáng vẻ mới vừa rồi, đang lúc mọi người trong đầu, chậm chạp không cách nào vung đi, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hai người thái giám bưng một cái lửa to lớn chậu đi tới. Thả ở trung ương đại điện vị trí, đám người đầu óc mơ hồ, không rõ ràng Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, lấy là hắn sẽ thi triển y thuật cao siêu, hoặc là luyện chế cái gì cứu mạng đan dược, bưng đi vào một cái chậu lửa coi là cái gì, đưa cái này bỏ vào bên trong chậu lửa mặt, Liễu Vô Tà từ bên trong túi đựng đồ cầm ra một cái linh dược. Chọn nhặt lựa chọn sau đó, cầm ra mấy cây, có chút bỏ không được, để lên bàn, tiểu thái giám nhanh chóng tiến lên, không dám thờ ơ, bệ hạ nhưng mà phát qua nói, ngày hôm nay Liễu Vô Tà làm hết thảy, cũng đại biểu hắn ý, ngay trước mặt mọi người, đem năm loại dược liệu ném vào bên trong chậu lửa mặt. Phát ra tư tư thanh, linh dược gặp lửa sau đó, toát ra từng trận khói xanh, tràn ngập toàn bộ thần võ điện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đàn ông đồ đen trên mình không có bất kỳ biến hóa. Quách Bộ Tu trở lại trên vị trí, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thật là cuồng vọng tự lớn, bằng dựa vào mấy cái không biết tên dược liệu, liền muốn chữa khỏi loại bệnh này, thật là buồn cười, mấy tên ngự y tụ tập ở Quách Bộ Tu bên người. Phát ra từng cơn châm chọc tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà hôm nay chết chắc, khoảng cách một nén hương thời gian đã qua một nửa cỡ đó. Trần Dư Sinh tim cũng nắm chặt, thất bại, ý nghĩa Liễu Vô Tà sắp chết đi, có thể thành công sao? Từ Lăng Tuyết quyền nặn chặt, theo sát Liễu Vô Tà ngồi xuống, trên mặt vẻ lo âu, càng ngày càng đậm, yên tâm đi, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý nàng không cần lo lắng, thứ vấn đề nhỏ này, không làm khó được hắn, khoảng cách một nén hương còn có 5 phút thời điểm. Người đàn ông đồ đen đột nhiên phát ra thanh âm quỷ dị, đặt mông ngồi trên mặt đất, thân thể bắt đầu co quắp, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 241, cổ độc, mọi người thất kinh thất sắc, không biết chuyện gì xảy ra, từng trận quỷ dị tiếng kêu, từ người đàn ông đồ đen trong miệng phát ra, không giống là loài người thanh âm, giống như là côn trùng trước khi chết phát ra tư minh. Tiếng kêu kéo dài hơn một phút cỡ đó, người đàn ông đồ đen thân thể dừng lại co quắp, lẳng lặng ngồi trên mặt đất, một chút phản ứng cũng không có. Liễu Vô Tà, ngươi lại giết hắn. Quách Bộ Tu đột nhiên đứng lên, tức giận Liễu Vô Tà, Hắc Y Nhân trên mình hơi thở rất yếu ớt, cơ hồ như không thể ngửi nổi, cùng một người chết kém không nhiều. Rào một tiếng, 7-8 tên ngự y đi theo cùng nhau đứng lên, lấy Quách Bộ Tu cầm đầu, tạo thành một cái chiến đội. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tim, biết rõ quyết đấu thất bại, lại giết chết người bệnh, ngươi lấy làm cái này làm, liền có thể trốn tránh sao? Lại là một tôn ngự y đứng lên, một mặt trinh phạt vẻ. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trinh phạt bên trong, đại điện loạn thành một đoàn, chữa chết bệnh nhân, tương đương với Liễu Vô Tà thua chàng này y thuật quyết đấu. Một đám tên hề nhảy nhót, Liễu Vô Tà buông xuống cái ly trong tay, một câu nói không cầm bọn họ sặc chết, ngay trước mọi người làm nhục bọn họ là tên hề nhảy nhót. Giống như là một đạo hung hãn bạt tay, phiến ở bọn họ trên mặt, Liễu Vô Tà, ngươi lại mắng chúng ta là tên hề nhảy nhót, khoảng cách một nén hương thời gian, còn dư lại không có mấy, ta xem ngươi một lát chết như thế nào. 6 tên ngự y đi về trước một bước, khí thế kinh khủng xông ra, ngay trước nhân hoàng mặt, chuẩn bị đánh chết Liễu Vô Tà. Ở ta trong mắt, các ngươi liền rác rưởi cũng không bằng, liền người sống cùng người chết cũng phân không phân biệt rõ sở. Thật không biết các ngươi làm sao hỗn thượng ngự y vị trí này. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ chán ghét, thời gian còn chưa tới, tập thể đụng tới, cứ như vậy không thể chờ đợi sao, hắn còn chưa có chết. Quách Bộ Thu tự lẩm bẩm, thần thức hướng Hắc Y Nhân thấm vào đi qua, quả nhiên còn có một chút yếu ớt hơi thở. Không cẩn thận xem xét, căn bản không cảm giác được, đưa cái này sức hắn trên mặt, những cái kia thối giữa địa phương, rất nhanh là có thể sinh ra mới thịt. Liễu Vô Tà cầm ra một chai nước thuốc, bình thường bị cái tổn thương, sức vết thương dùng, tăng nhanh vết thương khép lại, không nghĩ tới phái lên công dụng. Tiểu thái giám cầm nước thuốc, đi tới Hắc Y Nhân trước mặt, vén lên mặt nạ, đám người đứng lên, lôi giày cổ hướng người đàn ông đồ đen nhìn sang, kỳ quái, trên mặt hắn những côn trùng kia thật giống như không thấy. Đám người bàn luận sôi nổi. Lần đầu tiên vén lên thời điểm, lỗ mũi còn có lỗ tai bên trong đôi mắt, bò rất nhiều màu trắng côn trùng, cái này mới qua bao lâu, những côn trùng kia thần bí biến mất, lưu lại trước mắt cảnh tan hoang vết thương, cầm ra một cây khổng tước lông vũ, đem những thuốc kia nước ép, đều đều lau ở người đàn ông đồ đen trên mặt, bôi lên đi không tới một phút, vết thương lại đang nhanh chóng khép lại, cái này không thể nào, đây là thuốc gì nước ép, hiệu quả trị liệu làm sao có thể lớn mạnh như vậy. Quách Bộ Tu giống như là thấy quỷ như nhau, chữa ngoại thương nước thuốc. Mỗi cái dược sư cũng biết luyện chế, cái loại này có thể sinh xương trắng, sống trắng thịt nước thuốc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dược liệu vậy quá mạnh mẽ, coi như là linh đan diệu dược, cũng cần một đoạn thời gian tới tu bổ. Nghiêm lão nhanh chóng xông lên phía trước, từ tiểu thái giám trong tay nhận lấy nước thuốc, bên trong còn dư lại không có mấy, chỉ còn lại không tới mười mấy giọt. Liễu công tử, chai thuốc này nước ép có thể đưa cho ta sao? Nghiêm lão một mặt kích động, bưng nước thuốc yêu thích không buông tay. Những năm này hắn mê mệt nghiên cứu dược lý, vô tâm tranh danh đoạt lợi, Quách Bộ Tu mới có tư cách bắt được Đại Yến Hoàng triều thứ nhất thuốc thần danh dự. Nghiêm lão muốn, ta đưa ngươi một chai chính là. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, từ bên trong túi đựng đồ lại lấy ra một chai, loại thuốc này nước ép một mực giữ lại tự sử dụng. Trên thị trường căn bản không mua được, một ít ngoại thương, không phải dựa vào đan dược là có thể trị khỏi bệnh. Nghiêm Như Ngọc là Nghiêm lão cháu gái, ngày đó gặp phải Tiết gia tất cả loại đả kích, là Nghiêm Như Ngọc đứng ra, mượn hắn đàn cổ, coi như là trả nhân tình này, đa tạ Liễu công tử. Dè đặt nhận lấy nước thuốc, thu vào trong ngực, cùng lúc trở về, tốt nghiên cứu kỹ một phen, một đám người vây ở hắc y nhân chung quanh, chỉ trò, trừ ánh mắt tu bổ so chậm, miệng trên mũi vết rách, dần dần biến mất, dài ra mới thịt, các ngươi mau xem, hắn hô hấp thật giống như tăng thêm. Lễ bộ mấy tên quan viên hưng phấn kêu, hình bộ, binh bộ, lại bộ, hộ bộ căn bản cũng ngã về phía Ung Hàm Vương, chỉ có lễ bộ cùng công bộ đứng ở nhân hoàng bên này. Hai cái nhất không có thực quyền quan viên, người đàn ông đồ đen chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, từ mặt đất đứng lên, đưa tay sờ một cái mặt, nứt ra đôi môi đã khép lại, con người cũng không phải đau như vậy. Tiểu thái giám cầm ra chuẩn bị xong gương đồng, đặt ở nam tử trước mặt, nhìn gương đồng bên trong mình, nam tử đột nhiên lớn tiếng khóc, thẳng tắp quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu ba cái, van cầu ngươi, cứu cứu tộc nhân của chúng ta đi. Chàng trai cử động, chính là tốt nhất chứng minh, hắn trong thân thể bệnh hiểm nghèo đã bị thanh trừ. Quách Bộ Thu các người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy hoảng sợ. Cái này thì chữa hết, khốn khổ bọn họ mấy chục năm vấn đề khó khăn, Liễu Vô Tà tiêu phí một nén nhang thời gian, ung dung giải quyết, hắn rốt cuộc là người vẫn là yêu. Người trước đứng lên, Liễu công tử nếu chữa hết ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi tộc nhân của ngươi. Nghiêm lão đỡ dậy trẻ tuổi nam tử, thần võ điện đột nhiên yên tĩnh một phiến, Ung Hàm Vương nặn ở cái ly trong tay, phát ra ken két tiếng vang, lộ vẻ được phá lệ chói tai, hóa là bột rơi xuống trên bàn. Cái này không thể nào, loại bệnh này không có thuốc nào cứu được. Ngươi nhất định sử dụng yêu thuật. Quách Bộ Thu cuồng loạn, cả người giống như điên cuồng dã thú, trên đỉnh đầu buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, giống như là một cái người điên. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có kết quả, phân phó tiểu thái giám bưng đi vào chậu lửa, ném vào mấy bụi dược liệu, sức một ít nước thuốc, chữa hết khốn khổ bọn họ mấy chục năm bệnh hiểm nghèo. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Càn rỡ, Trần Dư Sinh một tiếng quát to, lại dám ở thần võ điện càn quấy. Quách Bộ Thu, ngươi đã thua, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lễ bộ thị lang đứng ra, đến phiên bọn họ bắt đầu phản kích, nhìn như một chàng thông thường đáp ơn tiệc, lại là một chàng sống chết giao phong. Ta không phục, trừ phi hắn có thể nói cho ta, đây là cái gì bệnh, là như thế nào chữa xong, có lẽ chỉ là một biện pháp che mắt mà thôi, qua ấy ngày bệnh tình còn sẽ phát tác lại. Quách Bộ Thu một mặt không phục, muốn để Liễu Vô Tà giải thích rõ. Quách Ngự Y nói không sai, chúng ta ngàn vạn không nên bị hắn yêu thuật làm cho mê hoặc. Đứng ở bên phải quan viên rối rít đứng lên, chống đỡ Quách Bộ Thu. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi chết cái rõ ràng trắng trắng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, một mặt dáng vẻ xúc vật vô hại, nhưng để cho tại chỗ mỗi cái người câm như hến, không dám nhìn thẳng hắn hai tròng mắt. Hơn 100 đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người, chờ đợi hắn trả lời. Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu, có dám mau thả. Tiết Xuân Vũ một bộ không nhịn được dáng vẻ, để cho hắn mau mau nói. Rét lạnh ánh mắt quét qua Tiết Xuân Vũ, hù được hắn cả người run một cái. Liễu Vô Tà ánh mắt tựa như đâm xuyên qua hắn linh hồn, đây không phải là bệnh mà là một loại độc, một loại cổ độc. Liễu Vô Tà đột nhiên ném ra một cái tin tức trọng đại, cái này lại không phải bệnh mà là trúng độc. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường một phiến xôn xao. Liễu công tử, lời ấy là thật, bọn họ thật là trúng độc? Nghiêm lão không xác định hỏi. Nếu như là trúng độc, đã nhiều năm như vậy, bọn họ vì sao một chút đầu mối đều không tra được? Vô Tà, vì sao là cổ độc? Trần Dư Sinh mê mang đi theo hỏi một câu, mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái loại này độc. Tại chỗ 12 tên ngự y, trong đó mấy người am tường dùng độc thuật, liền bọn họ cũng một mặt mờ mịt. Cổ độc cùng khác độc có rất lớn khác biệt. Cổ độc là vật còn sống, nó sẽ gửi ở thân thể con người bên trong, vậy sẽ gửi ở thực vật bên trong, có thể nói là không chỗ nào không có mặt, rất khó đề phòng. Ta nếu là không có đoán sai, cái bộ lạc này sinh hoạt địa phương chung quanh nhất định có lớn diện tích ao đầm. Chi tiết cụ thể Liễu Vô Tà không có nói rõ. Ngươi làm sao biết chúng ta bộ lạc có ao đầm? Lần này nói chuyện chính là người đàn ông đồ đen, thân thể ngẩn ra, bộ lạc bọn họ cuộc sống ở núi sâu bên trong, rất ít cùng người giao tiếp, trong bộ lạc phần lớn nhân trung độc, mọi người tránh xa, đã sớm ngăn cách với đời, bên trong thân thể ngươi cổ độc kêu Hắc Linh Cổ, thích cuộc sống ở có ao đầm địa phương. Liễu Vô Tà nói ra cổ độc tên chữ, đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái loại này cổ độc. Từng cái chố mắt nhìn nhau, quên nói cho các ngươi một chuyện, một người dính sau đó, sẽ ở trong đám người nhanh chóng truyền bá. Cái loại này cổ độc có cực mạnh truyền bá tính, các ngươi cách được gần như vậy, phỏng đoán đều trúng cổ độc, lời nói còn không rơi xuống. Toàn bộ thần võ điện loạn thành một đoàn, tất cả cách nam tử hơi gần người, nhanh chóng lui đến xa xa, cái loại này độc lại vẫn có thể truyền bá. Đại Yến Hoàng triều trừ Liễu Vô Tà ra, không người nào có thể giải khai cái loại này cổ độc. Liễu Vô Tà, ngươi không muốn nói chuyện giật gân, cái loại này độc làm sao sẽ truyền bá? Hình Bộ Thị Lang phát ra cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi hắn nhưng mà cùng Quách Bộ Thu đứng chung một chỗ. Khoảng cách tên nam tử này tử cũng không phải là rất xa. Còn có Nghiêm lão cùng Trần Dư Sinh các người, cũng tiếp xúc qua bệnh nhân, có phải hay không nói chuyện giật gân, rất nhanh thì có câu trả lời, tối đa 5 phút, bọn họ bụng sẽ nhột vô cùng, cuối cùng từ từ kéo dài, thẳng đến các ngươi óc, những thứ này cổ trùng biết ăn sạch sẽ các ngươi não tủy. Ở vô tận trong thống khổ từ từ chết đi, Liễu Vô Tà một bộ thờ ơ dáng vẻ, bọn hắn chết sống, cùng bản thân có cái dám quan hệ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút chớp mắt tức qua, thật là nhột, Quách Bộ Thu đột nhiên bắt hướng bụng của mình, hắn là cái đầu tiên tiếp xúc người đàn ông đồ đen. Phát bệnh sớm nhất một cái, tiếp theo là đứng ở Quách Bộ Thu sau lưng 8 tên ngự y. Liều mạng bắt bụng của mình, lưu lại từng đạo máu đỏ dấu tay, hình dáng nhìn như vô cùng thê thảm, ta không chịu nổi, quá ngứa, một tên ngự y đột nhiên quỳ xuống, hai tay dùng sức bắt bụng, tiếp theo bắt trước ngực, một chút xíu lan tràn đến đầu, trước sau không tới mấy phút, một cái màu trắng côn trùng từ hắn trong lỗ mũi chui ra ngoài. Hù được từng cơn thét chói tai, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi, mau mau cứu ta còn không muốn chết. Một cái tiếp theo một cái, 8 tên ngự y trừ Quách Bộ Thu ra, bộ quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu, khẩn cầu một cái còn sống. Bọn họ 8 người, đã sớm quy thuận Ung Hàm Vương, mọi người đều biết, những quan viên khác cách được khá xa, không có bị nhiễm cổ độc, hù được lui đến xa hơn chỗ, để tránh vạ lây mình. Cộng thêm Quách Bộ Thu, tổng cộng 9 tên ngự y, trên mặt bắt đầu thối rữa. Vô Tà, chúng ta tại sao sẽ không sao? Trần Dư Sinh một mặt mờ mịt, hắn cùng Nghiêm lão vậy tiếp xúc qua người đàn ông đồ đen. Vì sao không có phát bệnh? Rất đơn giản, ta đưa cho Nghiêm lão bình kia nước thuốc phía trên, ta sức đuổi trùng dịch, những độc trùng kia không dám đến gần. Liễu Vô Tà mây thưa gió nhẹ nói, Nghiêm lão cùng Trần Dư Sinh đứng chung một chỗ, đuổi trùng dịch đưa đến tác dụng, độc trùng không cách nào đến gần. Liễu Vô Tà, người thật là hèn hạ, còn không nhanh chóng xuất thủ cứu trị bọn họ mấy cái. Hình Bộ Thị Lang một tiếng giống to, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng xuất thủ cứu người, mời ủng hộ Bộ Dị Thế Cơ Giới Sư. Chương 242, vòng vòng tương khấu. Màu trắng côn trùng từ Quách Bộ Thu trong miệng bò ra ngoài, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Quách Bộ Thu quỳ xuống, mặt đầy vẻ thống khổ, đưa tay ở trên mặt bắt một tí, lại xé xuống một khối lớn máu thịt, tụ tập ở ra xa những quan viên kia, nôn mửa không dứt, thật sự là không nhìn nổi. Từ Lăng Tuyết viết qua đầu, không đành lòng ở nhìn tiếp. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi mau cứu ta. Quách Bộ Thu rốt cuộc quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới vừa rồi một bộ ham hở, cần phải đưa Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Cái này mới qua bao lâu, một nén hương thời gian dài, tình huống trái ngược, quỳ xuống dập đầu khẩn cầu một cái còn sống, ta bằng tại sao phải cứu ngươi? Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, không có một chút thương hại, đối đãi người muốn giết hắn, cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng chùn tay. Hình Bộ Thị Lang uy hiếp, ngự y cầu xin tha thứ, Quách Bộ Thu quỳ xuống, để cho hắn nội tâm không có một chút chập chờn. Tu luyện giới chính là như thế tàn khốc, đối đãi kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Hôm nay cứu bọn họ, ngày mai nhất định giơ lên đồ sát đao giết hướng mình. Hết thảy các thứ này đều là Ung Hàm Vương xui khiến ta làm, cùng ta không có quan hệ, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, từ nay về sau thành tâm ra sức bệ hạ, tuyệt không hài lòng tử vong trước khủng bố. Để cho Quách Bộ Thu hoàn toàn mất đi lý trí, hắn chỉ muốn sống sót, ngay trước mọi người thừa nhận là Ung Hàm Vương xui khiến cố ý hãm hại Liễu Vô Tà. Suy, một quả mảnh vỡ bắn về phía Quách Bộ Thu cổ, máu tươi phun ra nhiễm đỏ phía bên phải cột. Ung Hàm Vương ra tay, trước mặt ly bàn thiếu một khối, giống như là bị người bẻ gãy, cặp mắt nổi lên, Quách Bộ Thu không nói ra lời, thân thể chậm rãi lộn lại, nhìn về phía Ung Hàm Vương, trong ánh mắt toát ra vô tận hối hận, thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nhân Hoàng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngay trước hắn mặt giết người, đã không đem hắn cái này bệ hạ để ở trong mắt. Quách Bộ Thu hãm hại Liễu công tử, đúng là tội đại ác vô cùng, ta đã đem hắn tại chỗ trừng phạt, như quấy rối hoàng huynh, xin thứ lỗi. Ung Hàm Vương đứng lên, hướng Nhân Hoàng ôm một quyền, Quách Bộ Thu tội đáng chết vạn lần, hoàng đệ diệt trừ này ác tặc, ta làm sao sẽ trách tội tại ngươi. Nhân Hoàng đánh một cái ha ha, chơ cháo không cười, lẫn nhau hiểu lòng nhau, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không lúc này kết thúc. Ung Hàm Vương là chân đan cảnh, chỉ bằng vào một mình hắn, đủ để càn quét tại chỗ tất cả người, cũng không dám ra tay. Âm thầm nhất định có cao thủ bảo vệ Nhân Hoàng, Liễu Vô Tà đã sớm cảm giác được, âm thầm ẩn núp mấy cổ khí tức cường đại, còn thừa lại 8 tên ngự y, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Quách Bộ Thu chết, bọn họ lại là hù được cả người phát run, cứt đáy khí từ bọn họ đang hạ truyền ra, cầm bọn họ kéo ra ngoài, toàn bộ thiêu hủy. Nhân Hoàng lên tiếng, từ bên ngoài đại điện mặt đi tới một đám trong cung thị vệ, cũng không dám tiến lên, để tránh bị lây bệnh. Bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy 9 cái người sống sờ sờ bị cái loại này cổ trùng hại chết. Thoa lên cái này thì không có sao. Liễu Vô Tà cầm ra một quả dược liệu, nhét vào một tên thị vệ trong tay. Những thị vệ này vội vàng nói cảm ơn, đem dược liệu chất lỏng bên trong vây quanh, sức ở trên bàn tay, như vậy không cần lo lắng. Một tràng náo nhiệt cuối cùng kết thúc, những quan viên kia lục tục trở lại mình trên vị trí, nhưng như ngồi bàn trông. Quách Bộ Thu chết, đây là một cái tín hiệu, cũng là một cái chuông báo động. Ung Hàm Vương làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, vì mình mục đích có thể hy sinh người bất kỳ. Bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người cũng không nói gì, cùng lúc tiến vào so sánh, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà mang một chút kính sợ. Bệ hạ, đủ tướng quân ở bên ngoài cung chờ triệu đến. Một tên thái giám từ bên ngoài cung đi tới, đứng ở Nhân Hoàng bên người, nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng cũng để cho đại bộ người nghe được rõ ràng, nghe được đủ tướng quân ba chữ. Trần Dư Sinh nhướng mày một cái, hắn mặc dù là Thạch Phá Quân thống lĩnh, cảnh giới cũng không cao, chỉ có tẩy tùy cảnh tầng 6, trong quân có rất nhiều tướng quân, thực lực đặc biệt không tầm thường, cái này đủ tướng quân chính là một cái trong số đó. Nắm giữ Thạch Phá Quân chữ địa doanh, cùng Bạch Lân như nhau, tay cầm thực quyền, chuyên, người đã đến bên ngoài cung. Lúc này không gặp, hiển nhiên không nói được. Thái giám đi xuống, bất quá thời gian chung trà, hai người to lớn nam tử từ ngoài điện đi tới, hai người tướng mạo vô cùng tương tự, hẳn là anh em hai người. Trước mặt nam tử người mặc tướng quân khôi giáp, sau lưng nam tử hẳn là cấp phó, giống vậy người mặc khôi giáp. Bước vào đại điện một khắc kia, một cổ kinh khủng mùi máu tanh đập vào mặt, đây là mới vừa từng giết người, sát khí trên người còn không tiêu tán, trực tiếp vào cung, không có để ý hai bên quan viên, đi tới Nhân Hoàng trước mặt, hai tay ôm quyền, đủ ngưng núi, đủ ngưng biển bái kiến bệ hạ. Hai người cùng nhau nói. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, nhanh như vậy Tề gia huynh đệ liền xuất hiện. Đủ ngưng núi, đủ ngưng biển, Tề ngưng vân, núi hải vân, Tề ân thạch ba cái con cái, hai vị tướng quân cực khổ. Nhân Hoàng từ vị trí đứng lên, đây là cho bề tôi rất lớn mặt mũi, người đâu, ban chỗ ngồi. Hai người thái giám rất nhanh từ màn tre phía sau rèm mặt rời ra ngoài hai đứng cái ghế. Bệ hạ, vi thần có là một cả gan hướng bệ hạ thỉnh giáo. Đủ ngưng núi không có ngồi xuống, thân thể thẳng tắp, từ đi vào đến hiện tại, trừ Nhân Hoàng ra, tất cả mọi người đều bị hắn không thấy, bao gồm Liễu Vô Tà, mời nói, hỏi ngay trước mặt mọi người ra, không có lý do gì không để cho hắn nói, biết rõ không phải là chuyện tốt, vẫn là phải để cho hắn nói một chút, giết cha thù, giết muội mối hận, thân làm con, có phải hay không nên lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đủ ngưng núi cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Mặc dù Nhân Hoàng đoán được hắn muốn nói điều gì, lời nói này nói ra, toàn bộ đại điện tràn đầy đậm đà mùi máu tanh. Tiết Xuân Vũ cười, hình bộ thị lang còn có hộ bộ quan viên cười nhạt không dứt. Dưới sàn ai cũng không có mở miệng, toàn bộ nhìn chăm chú Nhân Hoàng, thù giết cha, dĩ nhiên muốn báo thù rửa hận, nếu không uổng làm người. Câu trả lời này, tương đương với cho một cái đủ ngưng núi giết chết Liễu Vô Tà mượn cớ. Nhân Hoàng còn phải như thế nói, đây là một cái tử cục, không có ai có thể giải khai, thù giết cha, không đội trời chung. Nhân Hoàng nếu là nói, Tề Ân Thạch đáng chết, sợ rằng tất cả đại thần cũng sẽ đứng lên, chỉ trích Nhân Hoàng, thiên vị Liễu Vô Tà, điên đảo thị phi đen trắng. Tề gia huynh đệ đem Nhân Hoàng một quân, còn không thể không tiếp, vẫn không có người mở miệng. Trong đại điện sát ý càng ngày càng đậm, kinh khủng khí tiêu điều, tràn ngập cả không, đa tạ Nhân Hoàng chỉ điểm, anh em chúng ta hai người đột nhiên trở về, chỉ muốn thay gia phụ còn có tiểu muội báo thù rửa hận. Như có vi phạm hoàng thất tôn chỉ, xin bệ hạ thứ tội. Đủ ngưng núi ôm quyền, bất luận Nhân Hoàng có đồng ý hay không. Anh em hai người cùng nhau xoay người, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, dự định ngay trước Nhân Hoàng mặt, giết Liễu Vô Tà, thay cha trả thù. Liễu Vô Tà, người hãm hại ta phụ thân, giết muội muội ta, anh em chúng ta hai người hôm nay muốn tru diệt ngươi cái này ác tặc. Đủ ngưng núi rút ra giữa eo bội kiếm, chỉ hướng Liễu Vô Tà, kinh khủng sát ý chút xuống ra, tẩy tùy cảnh tầng 9. Anh em hai người cũng là cao thủ, rút bội kiếm ra một khắc kia, hai bên bàn ghế phát ra ken két tiếng, các ngươi thật là to gan. Liễu Vô Tà là hoàng thất ngày hôm nay mời khách quý, các ngươi lại ngay trước ta phụ hoàng mặt công khai khiêu chiến hắn, đây là khi quân võng thượng. Trần Nhược Yên không nhìn nổi, đứng lên chất vấn đủ ngưng biển hai huynh đệ. Hôm nay đáp ơn tiệc là Liễu Vô Tà cử hành, đầu tiên là gặp gỡ Quách Bộ Thu khiêu khích, tiếp theo bọn họ anh em hai người không biết từ nơi nào nhô ra, Hoàng thất uy nghiêm ở chỗ nào? Thù giết cha, không đội trời chung, mới vừa rồi chúng ta đã hỏi ý qua bệ hạ đồng ý. Đối với chúng ta giết tên tặc này tử, từ sẽ hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội. Đủ Ngưng núi phát ra cười lạnh một tiếng, không có để ý Trần Nhược Yên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà, ngươi sẽ không hù được không dám ứng chiến đi, ngươi hãm hại ta phụ thân, giết muội muội ta can đảm đi nơi nào? Đủ Ngưng biển trong ánh mắt lộ ra sát khí ác liệt. Liễu Vô Tà không chịu tiếp nhận bọn họ khiêu chiến, nhất định thân bại danh liệt. Từ Lăng Tuyết một mặt lo âu, Tề gia huynh đệ hai người thực lực cao mạnh, lo lắng Liễu Vô Tà một người không phải là đối thủ. Nhân Hoàng đang muốn lên tiếng ngăn cản, thù giết cha, không đội trời chung không sai. Hai bên thực lực chênh lệch khác xa, đây là một chàng không công bình quyết đấu, vừa muốn mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà cắt đứt. Ta tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Đơn giản, bình thường nhàn nhạt, không có giải thích, không có phản bác, càng không có quá khích lời nói. Đám người sửng sốt, lúc này đáp ứng bọn họ anh em hai người khiêu chiến. Chỉ có một con đường chết, ngươi rất có gan, chúng ta đi diễn võ trường đi. Đại điện diện tích quá nhỏ, Đủ Ngưng biển hướng thần võ điện đi ra bên ngoài. Không cần, giết các ngươi không cần quá lớn địa phương, đại điện vậy là đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà biến mất, không biết lúc nào rơi ở trung ương đại điện, giống như thay hình đổi vị vậy. Hai bên quan viên, liên đới bàn còn có người cùng nhau lui về phía sau lui, dành ra một khối đủ bọn họ giao chiến địa phương. Đủ Ngưng núi đứng ở Liễu Vô Tà phía bên phải, Đủ Ngưng biển đứng ở bên trái, một trái một phải, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn. Nếu như nói mới vừa rồi Quách Bộ Thu khiêu khích Liễu Vô Tà chỉ là khai vị món, Tề gia huynh đệ xuất hiện mới thật sự là bữa tiệc lớn. Một vòng trừ cái này một vòng, mỗi một cái khâu cũng thiết kế tỉ mỉ qua, có ai bản lãnh lớn như vậy? Chỉ có một cái người, Khuông Quân Sư. Trần Dư Sinh một mặt lo âu, Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, đồng thời đối phó hai tôn đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, độ khó quá lớn, chỉ có Ung Hàm Vương, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn phái đi ra ngoài bốn tôn giáp đen chết thị, còn có Khương Việt các người, đến bây giờ còn không tin tức, sống hay chết, không có chút nào đầu mối. Theo lý thuyết lúc này sớm nên có tin tức trở về, tựa như vô căn cứ biến mất. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đủ Ngưng núi lay động trường kiếm trong tay, thả ra kiếm khí bén nhọn, những cái kia võ quan không có vấn đề, ngược lại rất hưng phấn. Quan văn liền bị tội, núp ở phía sau cây cột, để tránh vạ lây đến mình. Tề gia trừ các ngươi ra, tại chưa có những người khác đi. Liễu Vô Tà không thích như vậy không xong không có dây dưa. Nếu như còn có những người khác, cùng nhau tới đây đi, cùng nhau giết chết, toàn bộ giải quyết hết, chết đến ập lên đầu còn cuồng ngông, chết đi cho ta, để tránh Nhân Hoàng đổi ý. Đủ Ngưng biển xuất thủ trước, trong tay bội kiếm lại là một cái cao cấp cương khí. Chém xuống một khắc kia, không gian truyền tới mãnh liệt chập chờn, giống như một hồi gió lớn cuộn sạch Liễu Vô Tà. Đủ Ngưng núi không cam chịu lạc hậu, trường kiếm khoác ra một đóa kiếm hoa, trực thủ Liễu Vô Tà cổ. Bọn họ anh em hai người đã trải qua xa trường, luyện liền một bộ lợi hại hợp kích thuật, cùng cấp bậc trong đó, hiếm gặp địch thủ, đồng thời đối phó Liễu Vô Tà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khó trách Tề Ngưng Vân nói tới, cùng nàng hai người ca ca trở về, chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.